Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Hoặc Phong Đại Biến. Austin mặc dù đắm chìm trong bế quan tu luyện bên trong, nhưng là đối với ngoại giới thời gian trôi qua vẫn là có chỗ phát giác một hai. Trong bất chi bất giác, thời gian liền đã là trôi qua hơn một tháng. Hao tốn hơn một tháng thời gian, hắn rốt cục đem chuôi này ẩn chứa lôi điện pháp tắc lôi đình thần kiếm cho sáng tạo ra ra. Đồng thời ngưng tụ tại thể nội, một ngày một thiên địa hướng bên trong dành dụng lực lượng. Tinh, khí, thần tam bảo cực độ tụ tập ở trong lòng, đem lôi đình thần kiếm ẩn chứa tại thể nội, không ngừng mà rèn luyện ẩn dưỡng, xúc tích lực lượng. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là Austin một thân bá khí long uy đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì khí thế cực độ thu liễm tại thể nội, Austin cả con rồng nhìn qua tựa như là một đầu bình thường sinh vật. Thậm chí bởi vì hắn hình thể, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Đây cũng là uẩn dưỡng lôi đình thần kiếm di chứng một trong. Làm cực độ áp xúc ngưng tụ tinh thần khí máu. Không ra thì vậy, mới ra nhất định kinh động thế gian chiêu thức. Kiếm này cần Austin không ngừng rèn luyện ẩn dưỡng. Vô luận tiếp tục tinh thần lực, ma lực, khí huyết lực lượng, vẫn là bên ngoài xuất hiện long uy, đều trở thành cái kia rèn luyện một kiếm kia nguyên liệu. Lấy những lực lượng này vì trở thành dáng dấp nguyên liệu. Tại thể nội tiếp nhận tiếp tục không ngừng uẩn dưỡng lôi đình thần kiếm. Chắc chắn siêu việt Austin đủ khả năng vận dụng hết thảy thủ đoạn uy lực. Nếu là có đầy đủ thời gian uẩn dưỡng, một kiếm trảm truyền kỳ cũng chưa chắc không phải cái gì không thể nào sự tình. Chỉ bất quá, thu hoạch được lực lượng cường đại đại giới lại là Austin Hoặc Phong nháy mắt kịch biến, trở nên có chút quỷ dị. Nguyên bản uy mãnh giữ tợn cự long, tại đánh tan khí thế cùng long uy đời sau, có vẻ hơi béo múp míp. Trước kia Austin thân thể cùng tự thân tán phát khí thế long uy phối hợp lẫn nhau, lộ ra bá khí vô cùng, nhưng bây giờ đã mất đi những cái kia rung động lòng người khí thế cùng long uy, lại có vẻ cực kỳ quái dị. Điện hạ, ngài trở về. Phốp. Đây là Winnie tại nhìn thấy Austin trở về tổ rồng đời sau, vội vã đến đây bái kiến phản ứng đầu tiên. Nguyên bản Austin còn cảm thấy Winnie có chút kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện nghe hắn liên quan tới gần nhất tổ rồng bộ lạc phát sinh một số việc báo cáo. Chính là để lui ra. Chỉ bất quá, Austin trong lúc mơ hồ cảm giác được có chút kỳ quái. Winnie hồi báo thời điểm ngôn ngữ tựa hồ có chút không thích hợp. Giống như đang cực lực đè nén cái gì. Sau đó thối lui thời điểm bước chân cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Ngay từ đầu, Austin không có để ý nhiều. Nhưng là theo hắn tiếp xúc tổ rồng quyến tộc càng nhiều, càng thêm phát hiện bọn hắn không thích hợp đời sau, hắn lại không có cảm giác đến cái gì vậy liền thật là ngu xuẩn. Vì cái gì ngày xưa đối với hắn kính như thần minh thuộc hạ, nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là ngây người. Sau đó, phốc, một tiếng, giống như tại cực độ nhẫn nại lấy cái gì. Đây là mấy cái ý tứ. Làm Austin đi ngang qua tổ rồng bộ lạc một bên hồ nước đập chứa nước, nhìn thấy trên mặt băng cái bóng thời điểm, hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Trên mặt băng cái bóng rất là mơ hồ. Nhưng là đối với long tộc nhãn lực đến nói, mơ hồ không mơ hồ căn bản không có ý nghĩa. Mà giờ khắc này, Austin tình nguyện không thấy được trên mặt băng cái bóng. Austin lăng lăng đứng tại trên mặt băng, dưới đáy tầng băng chính cái bóng lấy cái bóng của hắn. Bốn phía gió lạnh hô hô thổi qua, Austin cũng thay đổi thành một tòa băng điêu, chỉ cảm thấy hàn phong lạnh thấu xương. Không có. Cái gì cũng bị mất, chiếu rọi tại trên mặt băng, là một đầu béo múp míp manh xuẩn manh ngu xuẩn thịt long. Cho Austin cảm giác, tựa như là tiểu hài tử trong tay Quy Long giản bút hoa. Đúng vậy, hắn có bộ dáng như vậy cho rằng, cứ việc Austin lân phiến chặt chẽ, tỏa ra ánh sáng lung linh, giữ tợn đầu lâu đủ để dọa chạy bất kỳ một cái nào người bình thường. Nhưng là như cũ không ngăn cản được hắn nhìn thấy trên mặt băng cái bóng thời điểm trong nội tâm. Dâng lên ý nghĩ như vậy, không có, cái gì cũng bị mất, cái kia uy vũ bá khí thân ảnh, cái kia chấn nhiếp lòng người long uy khí thế, đều tại thời khắc này biến mất sạch sẽ, giống như là gió thu quét lá vàng, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Austin dự định làm sao cùng dãy rùa, thế là hắn cố gắng làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Tưởng tượng mình lúc trước lấy vô địch lực lượng ra sân nghiền ép sự tình bá khí bộ dáng. Hít sâu một hơi, ác long gào thét ngao ô điều hưu gió lạnh thổi qua. Phảng phất trên đỉnh đầu bay qua một con quả, lưu lại từng chuỗi trầm mặc dấu hai chấm. Phốc phốc, Austin chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, lúc này phun ra một miệng lớn lão huyết, kém chút một đầu mới ngã xuống. Trên mặt băng cái bóng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một đầu mập mạp thịt long, rõ ràng một bộ xuẩn manh dáng vẻ, lại nhất định phải làm ra một bộ ta siêu hung bộ dáng, cố gắng làm ra ác long gào thét. Đây coi là cái gì cẩu thí, manh chỉ riêng phổ chiếu, sau đó dựa vào cái này trấn nhiếp địch nhân sao? Họa phong lập tức theo cuồng bá hung ác biến thành nhi đồng quy bản tác phong. Nhất là dĩ vãng rất có bá khí động tác tư thái, tại thời khắc này lại là biến thành để người khó mà tự kiềm chế giản bút khôi hài hình tượng. Xong, hết thảy đều xong, Austin ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy về sau long sinh một mảnh u ám, không có bá khí cùng long uy. Hắn tồn tại chính là một bộ khôi hài xuẩn manh thịt long, cùng uy mãnh kéo không lên nửa điểm quan hệ. Trên thực tế, trưởng thành cự long tại thu liễm long uy cùng khí thế đời sau, mặc dù lại không có loại kia áp bách lòng người ngạt thở cảm giác, nhưng là thân thể cao lớn cùng giữ tợn bề ngoài dung mạo vẫn đủ để khiến người bình thường cảm thấy kinh hãi. Bình thường cự long bề ngoài trung quy là có sức uy hiếp mạnh mẽ, nhưng mà Austin không phải bình thường long. Từ khi trứng rồng bên trong phá xác mà ra, Austin tính toán đâu ra đấy tuổi tác cũng bất quá là 5-6 tuổi. Tại cự long hơn ngàn năm tuổi thọ bên trong, mới vừa vặn vượt qua ngàn phần 5-6, Austin hiển nhiên cũng chỉ là ra ngoài hài nhi long ấu sinh kỳ. Bởi vì tự tiểu sử dụng dòng điện kích thích nhục thân. Dòng điện bên trong ẩn chứa lôi điện pháp tắc khí tức khiến cho thân thể nhục thân đạt được nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ Austin hình thể so với đồng dạng thiếu niên long cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hài nhi long trung quy là hài nhi long. Cho dù là thân thể tăng tốc trưởng thành, chỗ kia tại hài nhi kỳ biểu tượng vẫn tồn tại. Trong đầu có hơn 20 tuổi linh hồn Austin cũng không có nghĩ tới chỗ này. Mà ngày xưa, bởi vì cự long thân ở tại giai vị lên chênh lệch, tự nhiên mà vậy toát ra tới khí thế. Nhất là Austin bắt đầu thức tỉnh long huy đời sau, các thú nhân cũng không có chú ý tới điểm này. Kia đến từ long mạch bên trong khí thế cường đại, che đậy Austin cái kia khổng lồ trên thân thể có ngây thơ. Phổ thông thú nhân căn bản không dám nhìn thẳng Austin xem xét tỉ mỉ bề ngoài của hắn. Huống chi là phát hiện cái kia dữ tợn đáng sợ hình thể bên trong chỗ che giấu ngây thơ hình thể. Cho dù là tới đối chiến địch nhân, cũng long uy khí thế phía dưới không để ý đến điểm này. Mà bây giờ, theo thể nội lôi đình thần kiếm uẩn dưỡng, Austin một thân long uy khí thế đều là cực độ nội liễm. Như là biến mất, đối thể nội lôi đình thần kiếm tiến hành xúc thế, đã mất đi long uy khí thế che đậy. Austin nguyên bản cái kia tràn ngập ngây thơ hình thái chính là tùy theo hoàn toàn hiển lộ ra. Mà cũng chính là cái này tràn đầy ngây thơ bề ngoài, làm cho Kava đại xâm lâm bên trong một phương thế lực bá chủ. Tại quyến tộc thuộc hạ xem ra cuồng bá khốc túm sâu. Lãnh khốc vô tình, giết người như ngóe, sáng lập một cái vô cùng cường đại bộ lạc thế lực vĩ đại Austin Điện Hạ. Cả trái tim đều là ngã vào hắc ám vô cùng tuyệt vọng thâm uyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.